Trạch Thiên Ký TTV, chương 668, 668, quyển 4 chương 158 ân nghĩa một bữa cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bầu trời đêm, toàn bộ mây đã bị xua đến ngoài rìa, tinh thần vô cùng sáng ngời, vô số nước sông bắn lên cao, biến thành một mảnh hơi nước phủ hơn 10 dặm, vây quanh Thiên Thư Lăng, tựa như một cái đai lưng, cành sen màu xanh cùng hoa sen phấn hồng ở bên trong như ẩn như hiện, nhìn vô cùng xinh đẹp so với nhân gian kỳ cảnh xinh đẹp tựa như hư ảo, nhân gian chân thật lại vô cùng thê thảm, kinh đô Nam Thành phòng ốc hoặc là sụp đổ, hoặc là bị nước ngập tràn, không biết đã chết bao nhiêu người, tiếng kêu cứu cùng tiếng khóc giống liên tiếp nhau, mặc dù bởi vì cự ly rất xa nghe được cũng không chân thiết, lại như cũ làm lòng người sinh ra đau xót. Các cường giả tu đạo mượn bóng đêm lẻn tới bốn phía Thiên Thư Lăng, tức thì bị Thanh Diệp thế giới cùng Thiên Thư bia đối chọi sinh ra dư uy liên lụy, giáo sĩ cảnh giới tu vi kém một chút trực tiếp bị đánh chết, các thế gia tông phái trưởng lão cùng cung phụng cũng bị thương, thiếu nữ tên là Mục Tử Thi sắc mặt tuyết trắng, khóe môi mang một đạo máu tươi, không còn trong sáng lúc trước, vẻ mặt rất ảm đạm. Chỉ có Mao Thu Vũ, vô cùng bích cùng biệt dạng hồng ba người, bởi vì đang ở trong liên hải, mượn thủy ý chữ nhu tương hộ, không có chịu ảnh hưởng gì. Thanh Diệp từ đỉnh núi chậm rãi phiêu về trong bầu trời đêm, mang theo một trận gió to. Tầm mắt mọi người từ Thanh Diệp trở lại đỉnh núi, nhìn thân ảnh Thiên Hải Thánh Hậu kinh hãi cùng kính sợ hỗn hợp với nhau, căn bản không cách nào nói thành lời. Thiên Thư Bia rất lớn, rất ngay ngắn, theo đạo lý mà nói, không có cách nào bị một bàn tay cầm lấy. Nhưng nàng cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đem Thiên Thư Bia cầm ở trong tay, hoặc là nói nhấc ở trong tay. Thanh Diệp của Giáo Hoàng Bệ Hạ là thế giới chân thật, có sức nặng gần như vô hạn, có thể nghiền nát tất cả sự vật, mặc dù xương dư thần thương cùng lưỡng đoạn đao cũng không cách nào chống đỡ chính diện được. Nhưng Thiên Thư Bia từ Thái Thủy Nguyên Niên hàng lâm tới nay, vô luận gió táp mưa sa, không gian chuyển đổi hay là thời gian trôi qua, đều không thể thay đổi diện mạo của nó, dùng điểm này mà nói Thiên Thư Bia gần như là tồn tại vĩnh hằng, không cách nào bị hủy diệt. Tựa như ngụ ngôn nổi danh trong đạo tàng quy nguyên luận, khi cái mâu có thể đâm thủng bất cứ thứ gì gặp phải lá chắn mà không gì có thể đâm thủng, sẽ phát sinh điều gì? Ngụ ngôn chẳng qua là ngụ ngôn, không đưa ra đáp án chân chính, Thanh Diệp cùng Thiên Thư Bia lần đầu tiên gặp nhau, cũng không có kết luận. Dùng cái này đánh giá Thiên Thư Bia là vũ khí thích hợp nhất, cũng là cường đại nhất để đối kháng Thanh Diệp thế giới, vấn đề là trừ Thiên Hải Thánh Hậu ai có năng lực kinh khủng để đem một tòa Thiên Thư Bia nâng trong tay làm vũ khí. Ai có khí phách bao la hùng vĩ, có can đảm nghĩ đến chuyện dùng Thiên Thư Bia làm vũ khí. Trận chiến này còn chưa kết thúc mà vừa mới bắt đầu, tinh quang lần nữa chiết xạ, không gian lần nữa vặn vẹo, phiến Thanh Diệp lần nữa hướng lên đỉnh Thiên Thư Lăng bay đi. Giang sơn xã tắc đều ẩn mình trong đó, vô số tiếng vang liên tiếp vang lên, đó là đất nát, đó là núi đổ, đó là sông lấp, đó là thế giới lần nữa phủ xuống. Thiên Hải Thánh Hậu cầm tấm bia đá, lần nữa hướng Thanh Diệp đập xuống. Cùng lần trước bất đồng, lần này không có bất kỳ thanh âm, đừng bảo là tất cả tiếng sấm từ xưa đến nay, ngay cả mưa thu tiếng côn trùng cũng không có, chỉ là một phiến tĩnh lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là bởi vì toàn bộ sức nặng, lực lượng, khí tức cũng đầy đủ thậm chí hoàn mỹ qua lại giữa Thanh Diệp cùng tấm bia đá, không có một tia nào phóng thích đến trong thiên địa. Mặt đất trên đỉnh Thiên Thư Lăng, bỗng nhiên lún nửa thước xuống phía dưới. Thiên Hải Thánh Hậu sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, một đạo máu tươi từ ngón tay chảy ra, đem tấm bia đá nhiễm đỏ một góc. Giáo Hoàng Bệ Hạ sắc mặt càng thêm tái nhợt, thần miệng phảng phất có thêm rất nhiều tro bụi, nếp nhăn trên mặt khắc sâu tựa như cao nguyên hoàng thổ đã ngàn năm chưa có trời mưa. Thiên Thư Lăng sườn núi hơn 10 dặm vành nước rơi đến trên mặt đất tựa như một trận mưa sa. Thanh Diệp giống như giấy ướt dính vào phía trên Thiên Thư Bia càng không ngừng run rẩy, mặt lá dần dần xé rách. Rất rõ ràng, ở nơi này trận chiến cực hạn lực lượng đối kháng này, Thiên Hải Thánh Hậu đã chiếm cứ ưu thế. Hai vị đạo tôn cường đại nhất trong lịch sử ngàn năm của quốc giáo thần bí tăng lữ đến từ dị đại lục, bọn họ đều là tuyệt thế cường giả cấp bậc thánh nhân. Thiên Hải Thánh Hậu cầm Thiên Thư Bia, đem thân hồn đạo phân ra mà chiến, không rơi vào thế yếu, thậm chí mơ hồ sắp đạt được thắng lợi của ba cuộc chiến này. Bá đạo như thế, mạnh mẽ như thế, vô luận cuối cùng kết quả như thế nào, nhưng tất cả mọi người không thể không thừa nhận nàng chính là người mạnh nhất dưới phiến tinh không này. Chỗ cao nhất chính là đỉnh núi, thời khắc mạnh nhất sẽ không cách nào mạnh hơn được Phượng Vũ Cửu Thiên, cuối cùng cũng phải rơi xuống. Thiên Hải Thánh Hậu cùng ba vị thánh nhân chiến đấu, đã đến thời khắc quan trọng nhất, nàng biểu hiện cảnh giới thực lực khó có thể tưởng tượng, cũng là toàn bộ thực lực của nàng. Điều này cũng đồng nghĩa, nàng không thể nào có thủ đoạn nào khó tin hơn nữa. Biệt dạng hồng rất rõ đạo lý này, hắn biết thời cơ mình vẫn đợi chờ cuối cùng đã tới. Hắn nhìn vô cùng bích một cái, dây nhỏ đem ngón tay buộc chung một chỗ, bỗng nhiên gãy lìa từng khúc. Vô cùng bích sắc mặt tái nhợt, phất trần trong tay vũ động cực nhanh, đem toàn bộ mấy chục đoạn dây nhỏ thu vào. Đạo khí thức tịch diệt phảng phất từ hải hàn ba, bỗng nhiên có thêm một khí thức sinh mệnh tươi mới, hai loại khí thức hoàn toàn bất đồng chẳng những không mâu thuẫn công kích lẫn nhau, ngược lại ở thời gian cực ngắn chân chính dung hợp lại với nhau, tạo một đạo ý tứ tang thương rất khó hình dung. Sinh mệnh cùng tịch diệt thì ra hai mặt nhưng lại là nhất thể của thế giới, chỉ có thời điểm bọn họ tương dung, mới thể hiện ra chân tướng của thế giới. Lá sen không ngừng lay động, hoa sen ở bên trong chen chúc đạo khí thức này hướng phía trên thần đạo tuôn ra, lộ vẻ vô cùng cường đại, thiên thư lăng không gian khắp nơi đều là mùi vị tang thương. Bọn họ là cặp vợ chồng duy nhất trong bát phương phong vũ, cũng có thể nói là một đôi vợ chồng mạnh nhất toàn bộ thế giới, trừ vợ chồng Bạch Đế. Khi bọn hắn chân chính liên thủ, phát ra một kích mạnh nhất, mạnh như thiên hải thánh hậu, cũng nhất định phải thận trọng đối đãi. Nhưng lúc này lực lượng của thiên hải thánh hậu toàn bộ ở trong thiên thư bia, đạo pháp đang trong thành Lạc Dương, thần hồn cách xa vạn dặm ứng đối như thế nào? Sâu trong liên hải có phiến phế tích nơi đó từng có tòa lương đình, ở phía dưới thần đạo tất cả muốn đi lên thiên thư lăng, vô luận là người hay là khí thức đều phải đi qua nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tang thương ý của biệt dạng hồng cùng vô cùng bích pháp phới bay tới, nơi đó vang lên một tiếng thở dài. Tiếng thở dài này giống như trước tràn đầy tang thương, lộ ra vẻ rất buồn bã. Một cánh tay cầm lấy cây thiết thương ngăm đen, thiên thư lăng cuồng phong gào thét, vô số liên hải sinh sóng, lá sen đong đưa, đem giọt nước như chân châu ném tới đầy trời. Thiết thương không hề bình thường giống bề ngoài, đó là một cây thiết thương mạnh nhất trên trời dưới đất, thậm chí có thể nói là một món thần binh mạnh nhất ngàn năm qua. Hãn Thanh nắm thiết thương, chỉ hướng chỗ sâu trong bóng đêm. Xào sạc gió thu vừa tới. Bên trong thiên địa vạn vật đều khô, sâu trong liên hải vang lên hai tiếng kêu đau đớn của biệt dạng hồng cùng vô cùng bích. Hãn Thanh vẻ mặt hờ hững nhìn nơi này, không nói gì cũng không nhìn dưới chân. Dưới chân của hắn có một hộp cơm, cơm cùng ớt xanh xào thịt khô trong hộp đã được ăn sạch sẽ, lúc này chút nước rung động rung động. Thiết thương chỉ đến nơi nào, lá xanh trong liên hải khô héo đến đó, nhìn giống như quỷ chết đói, bị thắt ở trên cành cây vàng úa. Hắn nhìn liên hải cấp tốc khô héo, nhớ tới rất nhiều năm trước chính mình từ phương Bắc đi tới, trên đường gặp qua vô cùng nhiều thi thể. Tộc nhân của hắn cùng nhân loại dáng vẻ không giống nhau, nhưng sau khi chết đói, rất kỳ quái trở nên có chút giống nhau, hoặc là nguyên nhân bởi vì đều rất khô héo. Hắn không chết đói, nhưng cũng đã sắp biến thành quỷ, đôi mắt so với lang kỵ còn xanh hơn, gầy chỉ còn lại có một bộ xương. Ở thời điểm hắn cho rằng mình không cách nào rời khỏi cánh đồng tuyết, hắn gặp được bệ hạ. Bệ hạ vẻ mặt rất ôn hòa, thần thái cũng rất tung bay, ngôn ngữ đơn giản mà có lực lượng. Bệ hạ hỏi Hãn Thanh có đói không? Hãn Thanh gật đầu, bệ hạ nói với Hãn Thanh, sau này hãy đi theo ta, rượu thịt có thể ăn no. Hãn Thanh suy nghĩ thời gian rất lâu, gật đầu. Ngàn năm sau, nhìn liên hải, nhìn lá sen cùng hoa sen khô héo như quỷ treo cổ, quỷ chết đói, quỷ đầu sông, Hãn Thanh lại một lần nữa gật đầu. Sau đó hắn vận toàn thân công lực đem thiết thương ném ra ngoài. Thiết thương xé gió phá không mà lên, thiên địa nghe thấy mà kinh, quỷ thần nghe thấy mà khóc. Phía trước thiết thương, hoa sen đều tắn, mọi thứ đều khô, sinh tử mênh mông. Thiết thương như một chiếc thuyền, phá nước, như một cây hao, phá ảnh, như một mũi tên, phá mây, xé trời mà đi. Đi tới đâu, sâu trong liên hải, bên trong thanh diệp, cổ đô đạo quan, hay là gian miếu cũ cách xa vạn dặm. Cách chương.